Tu La Vũ Thần, chương 417, Chí Chiến, góc truyện audio.com. Sát khí như vậy tuyệt không phải một ngày hai ngày tích góp từng tí một mà thành, mà là từng giết qua vô số cường giả người, mới có thể cụ bị, đây cũng là sát thủ bên trong người mạnh nhất sao? Giờ khắc này, mà ngay cả Sở Phong cũng là chau mày, bởi vì hắn có thể cảm giác được Bách Diện lão nhân sát khí cũng không phải là đùa giỡn, lão nhân này thật sự có đủ giết chết thực lực của mình. Đã như vậy ta liền thành toàn ngươi, cho ngươi biết một chút về ta đây Tu La Quỷ Phủ uy lực. Sở Phong lạnh lùng cười cười, tay phải hào quang lóe lên, cái kia Tu La Quỷ Phủ liền giữ tại trong lòng bàn tay, cùng lúc đó đại phủ vung lên, một đạo hắc sắc quang nhận nổi lên, liền lướt về phía này Bách Diện lão nhân. Quán rượu không phải rất lớn, như thế khoảng cách, dưới, như thế bằng bạc thế công, Bách Diện lão nhân cơ hồ không có né tránh dư âm đấy, nhưng là hắn cũng là không chút hoang mang, không sợ ý niệm chuyển động trong lúc đó, một tầng màu xanh nhạt kết giới liền tự trong óc tràn ra, ngăn cản tại trước người. Oanh, một tiếng nổ vang truyền đến, một hồi rung động tản ra cái kia Bách Diện lão nhân ngưng tụ kết giới, vậy mà chặn Sở Phong hắc sắc quang nhận. Chỉ có điều, ngay tại Bách Diện lão nhân ngăn lại Sở Phong thế công đồng thời, Sở Phong từ lâu thân hình một chuyến, cầm trong tay một đạo công kích phù, đã phá vỡ Bách Diện lão nhân kết giới trận, hóa thành một vệt sáng, bay ra quán rượu ở trong. Này Bách Diện lão nhân không đơn giản, dùng Sở Phong thực lực hôm nay cùng hắn giao thủ, rất khó chiếm được lợi, đang không có niềm tin tuyệt đối trước khi, Sở Phong vẫn là chuồn đi thì tốt hơn, cho nên hắn ngay từ đầu, liền không ý định chân chính cùng Bách Diện lão nhân giao thủ, mà là ý định chạy trốn. Không xong, hắn vậy mà trước đó bố trí kết giới trận. Nhưng mà, vừa mới bay ra quán rượu, Sở Phong liền ngừng chân tại phía chân trời, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện quán rượu bên ngoài, vẫn còn có mấy đạo kết giới, Bách Diện lão nhân rõ ràng trước đó bố trí xong kết giới trận. Hơn nữa kết giới kia trận nhiều tuyệt không phải một lượng nói, tối thiểu có hơn 10 đạo, phong tỏa tòa thành trì này, đem Sở Phong trói buộc tại trong đó. Hảo một cái giảo hoạt tiểu quỷ, bất quá được chứng kiến ngươi cái kia tốc độ kinh khủng ta đây, sao lại, há có thể không hề đề phòng, liền tới cùng ngươi giao thủ sao? Đúng lúc này, lại lần nữa truyền đến Bách Diện lão nhân. Tiếng cười, trước ngươi bái kiến ta, Sở Phong chau mày, hắn cảm giác này Bách Diện lão nhân tựa hồ đối với hắn hiểu rất rõ. Ha ha, thực không dám đấu giếm, lão phu chính là cái kia sống mơ mơ màng màng chủ nhân, ngày đó ngươi cùng Tống Thanh Phong bọn người giao thủ thời điểm, lão phu ngay tại một bên quan sát, đối với thủ đoạn của ngươi, đã là hiểu rõ vô tâm, ngươi nắm giữ hai chủng vô thượng bí kỹ, một loại là nhạt áo giáp màu xanh lục có thể hộ thân thể ngươi, một loại là màu trắng hổ trảo ẩn chứa công sát lực, bất quá thực lực ngươi quá yếu, còn không cách nào phát huy vô thượng bí kỹ đích thực uy lực, ngươi hôm nay mạnh nhất phải là tốc độ, nắm giữ lấy một loại làm như long nhất vậy màu xanh thân pháp vũ kỹ, ngươi cái kia vũ kỹ rất nhanh, ta chưa bao giờ thấy qua huyền diệu như vậy thân pháp vũ kỹ, chắc hẳn đã siêu việt bát đoạn, chính là chín đoạn thân pháp vũ kỹ, bất quá cái kia vũ kỹ mặc dù nhanh, nhưng chỉ thích hợp truy tung cùng chạy trốn, dùng cho chiến đấu khó có thể linh hoạt ứng biến, không cách nào thi triển tự nhiên. Bách Diện lão nhân nụ cười nhạt nhòa lấy, hắn quả nhiên đối với Sở Phong chuyện tình cực kỳ tinh tường. Ha ha, ngươi ngược lại là rất rõ ràng chuyện của ta, bất quá ngươi nếu biết ta rất chạy rất nhanh, ngươi như vậy cảm thấy ở mảnh này phong bế trong không gian, ngươi có thể bắt được ta sao? Sở Phong khẽ cười nói, ý của ngươi là nói ta bố trí kết giới tốc độ còn chưa kịp ngươi chạy nhanh. Bách Diện lão nhân cười hỏi, thử xem liền biết, bá, Sở Phong chợt quát một tiếng, dưới khuôn mặt thanh long đã là bay vút mà đi, hóa thành một vệt sáng tại vùng chân trời này cấp tốc. Chạy trốn, mà cùng lúc đó, Bách Diện lão nhân cũng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút tùy tâm bố trí kết giới, muốn đi bao phủ ở Sở Phong, nhưng là không biết làm sao hắn bố trí kết giới tốc độ lại thật sự không bằng Sở Phong chạy nhanh. Ngược lại là rất nhanh, bất quá ta nếu đem tòa phong tỏa của ngươi kết giới trận nhỏ đi, ngươi chạy mau nữa, lại có thể chạy đến đâu đây? Bách Diện lão nhân cũng là không chút hoang mang, không hề đuổi theo Sở Phong, mà là rơi xuống phía dưới, bắt đầu thúc giục hắn trước đó bố trí tốt đạo này kết giới trận. Quả nhiên, ngay tại hắn thúc giục kết giới kia trận về sau, vốn phong tỏa vùng thế giới này kết giới trận, chợt bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại, cảnh này khiến Sở Phong thời gian dần trôi qua đã trở thành chim trong lồng, bởi vì vùng thế giới này, đã không có hắn tự do. Bay vút không gian, ha ha, chạy a, ngươi chạy nữa, lão phu nhìn ngươi còn thế nào chạy. Nhìn xem cái kia bị chính mình kết giới trận, chèn ép càng bay càng thấp, càng bay càng gần Sở Phong, Bách Diện lão nhân cười ha ha. Đáng giận, nhưng ác. Loại tình huống này, Sở Phong bắt đầu không ngừng vung vẩy Tu La Quỷ Phủ, đi oanh kích cái kia càng ngày càng nhỏ kết giới trận, ý đồ đào thoát kết giới này trận trói buộc, bởi vì cái dạng này xuống dưới, hắn đem không đường có thể trốn, sẽ dễ dàng bị cái kia Bách Diện lão nhân giết chết. Nhưng là không biết làm sao, này Bách Diện lão nhân thật sự không đơn giản, hắn không chỉ có chiến lực rất mạnh mà ngay cả sở bố trí kết giới trận cũng là dị thường chắc chắn, sở phong vậy mà không cách nào bằng vào Tô La quỷ phủ phá vỡ. Buông tha đi, vì phòng ngừa ngươi đào thoát ta đây kết. Giới trận nhưng là đã luyện hóa được không ít kết giới thạch, hắn trình độ chắc chắn tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi. Bách Diện lão nhân trong lúc nói chuyện đã là đình chỉ thúc giục kết giới kia trận mà là bay lên trời. Bởi vì giờ khắc này không gian khoảng cách hắn đã là có thể tùy ý phát huy, tại loại này khoảng cách dưới, dù là sở phong tốc độ mau nữa, cũng ở vào hắn đang có thể công kích được trong phạm vi. Chịu chết đi, trong lúc nói chuyện, Bách Diện lão nhân bàn tay lớn vồ một cái, tự lòng bàn tay của hắn, liền nổ bắn ra vô số đạo kết giới kia xiềng xích quấn quýt nhau, cuối cùng vậy mà hóa thành một điều, giống như rắn dữ tợn kết giới bàn tay lớn, hướng sở phong vồ bắt mà đi. Đáng giận, thấy thế, sở phong vội vàng khống chế thanh long né tránh, bởi vì kết giới kia bàn tay lớn uy lực không thể khinh thường, nếu là bị bắt được nhưng có thể sẽ bị ngạnh sinh sinh đích chụp chết. Ha ha, chạy tiếp tục chạy, ta xem ngươi có thể chạy bao lâu. Thấy thế, Bách Diện lão nhân cười ha ha một tiếng, tay kia cũng là thò ra, lại là một đạo kết giới xiềng xích ngưng tụ bàn tay lớn bay vút mà ra, hướng sở phong vồ bắt mà đến, tựu như cùng đang đùa trò chơi mèo vờn chuột cười chết đi được. Đáng chết, tại rất nhỏ trong không gian, dù là sở phong tốc độ mau nữa, nhưng là tất nhiên sẽ bị hạn chế, loại tình huống này, cái kia Bách Diện lão nhân hai đạo kết giới bàn tay lớn, thì là càng ép càng gần, mắt thấy liền phải đuổi tới sở phong. Bá, nhưng lại tại kết giới kia bàn tay lớn, sắp bắt lấy chính mình sắp, sở phong khóe miệng lại đột nhiên nhấc lên một vòng quỷ dị đường cong. Theo sát phía sau, sở phong tay phải Tô La quỷ phủ lại lần nữa nắm trong tay, dưới háng thanh long thân hình một chuyến, lại hướng cái kia Bách Diện lão nhân vị trí bay vút mà đi, hơn nữa phương vị thay đổi tốc độ cực nhanh, căn bản cũng không như là nhận lấy trói buộc. Như thế khoảng cách dưới, sở phong tốc độ quả thực có thể so với tốc độ ánh sáng, cơ hồ là trong nháy mắt liền tới đến đó Bách Diện lão nhân trước người của. Giờ khắc này, Bách Diện lão nhân khuôn mặt đại biến, nhưng là hắn cũng không phải ngồi không, thân là áo lam giới linh sư chính hắn, cơ hồ tại sở phong chuyển động thân hình thời điểm, liền đã nhận ra sở phong đắc ý đồ. Cho nên dưới chân hắn bộ pháp biến hóa, dẫm ra đạo đạo bát quái, liền hóa thành một vệt sáng, dùng một cái xảo diệu góc độ chạy trốn ra ngoài ra. Bởi vì hắn từng rất nghiêm túc nghiên cứu qua sở phong long du cửu thiên, biết rõ cái này vũ kỹ tuy nhiên tốc độ rất nhanh, nhưng mà có góc chết, không cách nào linh hoạt ứng biến, càng không cách nào tự do chuyển biến, chỉ muốn hắn trốn chạy phương vị đủ xảo trá, sở phong mơ tưởng cận thân cho hắn. Bá, thế nhưng mà, ngay tại Bách Diện lão nhân, vừa mới tránh khỏi sở phong công kích thời điểm, sở phong vậy mà theo sau thân ảnh của hắn, cùng nhau chuyển biến phương hướng, như bóng với hình theo tới, này long du cửu thiên ở đâu còn có cái gì góc chết, hiển nhiên đã bị sở phong triệt để khống chế, đã trở thành chiến đấu nhất thể thân pháp chiêu số. Bằng vào long du cửu thiên, sở phong cơ hồ chỉ ở lập tức liền đuổi kịp Bách Diện lão nhân, mà lại trong tay Tô La quỷ phủ, đã là bí mật mang theo trận trận tiếng gió cùng với cái kia chỉ. Mới có đích khủng bố uy áp, không chút lưu tình hướng cái kia trăm mặt thân thể của lão nhân vung chém mà đi. Cách chương.